thì thật ra là những quy định về đầu óc thành viên như là vi mạch, và nó cũng được xem là tôi một viên gạch. Mấy đứa bạn tao khoe tao đã yên bình, rồi tụi nó share tao tao nguyên mình. Đã được ngôn cứ chung không cần phiên dịch, và cũng không bi kịch tao được biên kịch. Mà dù nói chung mà đừng quy chụp thì khi chạm vào suy sụp là vi phạm được bí mật của một di vật và được ghi vào bút bi mật. Đêm hôm tao đâu có phải đi trực ở mọi quốc gia, giàu và nghèo, trên mọi châu lục và lãnh thổ. Tao không muốn thấy chiến tranh người già lao lực cho em vào cảnh khổ. Viết lời nhạc tuổi đời còn rảnh rỗi, một ngày nhanh chói tháng năm năm thành trời cho mai này không lớn sắp sửa xa quê bữa cà kê thêm được sữa cà phê nữa là về. 3:25 cùng tụi tao cứ qua được 20 năm là 30 năm khi hoa ra màu vừa qua đầu mùa chê va đầu ngồi thoa dầu rồi mai này thành ra người đa sầu vui tư yêu thương bao nhiêu tung ra đầu nguồn đau cho mới giữ được cho mình một nhánh cây trước khi tao trở thành bánh răng và vận hành bằng cánh tay khi vuốt ve những lần thuốc men cho tôi quần đi học là vé xe tụi tao nhớ lần đó là trận đánh hay. Khi tôi biết mình sẽ lớn và gặp tụi tao đã phí cái chừng đó và ngày tháng cái gì nó chưa từng đến nhưng cái mưa thứ giờ nó chưa gần hết bây giờ phải tất bật vào mỗi sáng không được làm những điều mình đã thỏa đáng rõ chén việc học bỏ ngang tụi nó đang chia cái gói tinh tay cho mấy đứa nhỏ bán ai cũng sống như đã nghĩ đến cái chết và cười đôi khi tao thấy rằng mình chắc cũng hết là người và nếu cuộc đời là thế sẽ chừng chờ mũ vây em ơi mặt trời lên giữa giờ bữa nay trên hàng cây đang chờ cứ mấy lính chữa cháy hay là thợ sửa giày lòng anh lạc khu chờ chưa say mang theo mình món nợ đưa đẩy và một ít nỗi sợ chưa thấy muốn quay về những ngày xưa ấy không phải xem là cách đi đứng và viết nhạc khí hứng nhưng có thể là không biết viết như thế nào thì có đôi lúc mình sẽ nói như thế này tao tìm thấy được một kế để giàu cũng như tụi mày nó không hề dễ dàng để mà mình có thể sống cùng niềm tin kia chè sáng thế là ta đã tồn tại từ thỏi bình minh của thời gian và tất cả vấn đề thì chưa đủ sức tinh thể giải hạ to đo ván với bao nhiêu muộn phiền và lo toan cho nên mình đến tuổi được nhận biết về mọi thứ thật rõ ràng mặt trời lên trên ngọn còn non ê cho con chữ được tròn nhưng cuộc đời này không giữ được con một thế giới rộng lớn chỉ mới bấy nhiêu nhọc nhằn con còn muốn tới nhiều nơi về Bạc Liêu Sóc Trăng trong số mấy thằng ở đây có ai người yêu tóc ngắn có ai từng đem gói ghém những đêm buồn hiu sốc vắng nhưng nếu có điều quá đáng trong đời đó là án mày trôi quá nhanh sẽ có những ngày anh em mình ngồi quán nhậu và coi đá banh tại sao phải cứ ngắm nhìn thành phố buồn hiu từ đây tại sao phải quan tâm nhiều về một điều như vậy tao không biết ai sẽ khóc cho một buổi chiều như vậy đảm đương lời vừa nói ra là tao đã gan đảm hơn tao nghĩ muốn đơn giản hơn không cần uống thuốc giảm đau tài năng ngôi sao là gì nếu như không biết cảm ơn. Cảm ơn. Yo. Yeah.